Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 537, lấy thân báo đáp, như thế nào? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây ly Mộ Dung Yên ghê tởm nhíu mày, quay đi không liếc mắt nhìn khuôn mặt dối trá kia của Mộ Dung Nhu Nhi một cái nào nữa. Yên Nhi. Một tiếng gọi khẽ truyền đến từ cách đó không xa, kéo ánh mắt của Mộ Dung Yên qua. Vốn Mộ Dung Yên còn không biết vì sao Mộ Dung Nhu Nhi sẽ đột nhiên phủ nhận sự thực này, thì ra, là vì sư huynh. Cố cô nương, Dạ Nặc tiểu huynh đệ. Lục Thiếu Thần mỉm cười chào hỏi với Cố Nhược Vân và Dạ Nặc. Thật có lỗi, ta đến hơi trễ, các ngươi không có bị thương chứ? Không sao, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, vẻ mặt nhàn nhạt nói. Bị thương, ta đương nhiên bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Dạ Nặc nhảy dựng lên, vẻ mặt căm giận nói Elkilder. Ta bị nội thương rất nghiêm trọng, thiếu chút bị ghê tởm đến ngay cả đồ ăn ăn một tháng trước đều phun ra. Tuy rằng Dạ Nặc được nuông chiều từ bé, không có gặp qua cặn bã nào, nhưng mà đối với phương diện nhìn người này vẫn là thật chuẩn. Loại nữ nhân như Mộ Dung Nhu Nhi này quá mức dối trá, thật không biết có phải lão gia hỏa Mộ Dung thế gia kia mắt mù hay không, lại có thể nhìn không ra. Hả? Lục Thiếu Thần nhíu mày cười, đôi mắt mỉm cười nhìn Dạ Nặc. Không biết đã xảy ra chuyện gì, làm cho Dạ Nặc tiểu huynh đệ bị nội thương nghiêm trọng như vậy. Dạ Nặc trừng mắt nhìn Mộ Dung Nhu Nhi, hừ hừ, kiêu ngạo nói. Còn không phải vì nữ nhân làm cho người ta buồn nôn này, rất giả dối rất ghê tởm. Hơn nữa kỹ thuật diễn cũng quá kém, nếu loại nữ nhân này ở trước mặt gia gia của ta, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng ta. Lục Thiếu Thần, xì, một tiếng nở nụ cười, như là không thấy được sắc mặt khó coi của Mộ Dung Nhu Nhi cười, ha ha, hai tiếng. Dạ Nặc tiểu huynh đệ thật đúng là khoái ngôn khoái ngữ. LQ đi nhanh mồm nhanh miệng, không biết tiểu huynh đệ xuất thân từ thế gia nào. Dạ Nặc chớp mắt, giống như không hiểu lời nói của Lục Thiếu Thần, vẻ mặt kinh ngạc. Ta chỉ là một tiểu hài tử nhà bình thường mà thôi, không rõ lời nói của ngươi có ý tứ gì. Nghe nói như thế, Cố Nhược Vân ở một bên nhịn không được co rút khóe miệng, nếu Dạ Nặc không phải xuất thân từ một thế lực lớn nào đó, thì trên người của hắn không có khả năng sẽ có khí thế như thế. Nhưng mà, hắn cũng là hiểu rõ đạo lý xuất môn ở ngoài, sẽ không tùy tiện báo thân phận. Ha ha, huyệt thái dương của Lục Thiếu Thần cũng co giật vài cái, nhưng mà thấy Dạ Nặc không có tính toán nhiều lời, cũng không hỏi thêm nữa. Nếu Dạ Nặc tiểu huynh đệ đã không muốn nói, ta đây cũng không miễn cưỡng, nhưng mà tiểu huynh đệ vẫn là khách nhân của Mộ Dung thế gia như trước, hơn nữa về sau cũng hoan nghênh Cố cô nương và Dạ Nặc tiểu huynh đệ đến Mộ Dung thế gia chúng ta làm khách. Lục đại ca, ngay tại lúc Lục Thiếu Thần còn muốn nói cái gì đó, Mộ Dung Nhu Nhi cắn chặt môi, nói. Lục đại ca, Nhu Nhi không biết mình đã làm sai cái gì, vị tiểu huynh đệ này lại vũ nhục Nhu Nhi như thế, tất cả những chuyện ta làm đều vì lo lắng cho Yên Nhi, vì sao các ngươi lại không hiểu tâm tình của ta? Chấm, nắm tay của nàng càng nắm chặt càng chặt, tuy trong lòng có không cam lòng, nhưng cũng không có biểu lộ gì ở trên mặt, vẫn như trước là biểu cảm điềm đạm đáng yêu, chọc người thương tiếc kia. Phòng chừng là nam nhân, nhìn thấy nữ tử điềm đạm đáng yêu như thế, đều sẽ không tự chủ được mềm lòng. Nhưng trong số kia, không bao gồm Lục Thiếu Thần đã biết bản tính của nàng ta rồi. Một đứa nhỏ 10 tuổi như hắn, đồng ngôn vô kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói trẻ con không cố kỵ, ngươi cần gì phải so đo với hắn. Vẻ mặt Lục Thiếu Thần lạnh lùng, cười lạnh nói. Chỉ là ta không biết Mộ Dung đại tiểu thư nhu nhược thiện lương trong mắt người trên đời kia Elkilder, khi nào thì ngay cả lời nói của một tiểu hài tử cũng chấp nhận. Hay là nói, đây mới là bản tính của Mộ Dung đại tiểu thư. Khuôn mặt của Mộ Dung Nhu Nhi thoáng chốc trở nên trắng bệch, thương tâm muốn chết nhìn khuôn mặt tuấn lãng trước mắt này, cách trương.